Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, ta sẽ bắn ngược. Lợi hại hay không? Cái này bốn người sẽ không cho là ta giải trừ rơi hư hóa trạng thái. Liền sẽ tùy ý bọn họ làm thịt đi. Bạch Phong nhìn lấy đối diện đều toát ra ý cười bốn người. Mười phần im lặng nghĩ đến. Uy, có hay không có thể đánh? Ta đã có chút chờ không nổi nữa. Bạch Phong lúc này giải trừ hư hóa trạng thái về sau. Nhìn lấy bốn người trực tiếp hô đến. Bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lúc này mới toàn bộ hướng Bạch Phong nhìn qua. Người thật giải trừ hư hóa trạng thái sao? Sẽ không đùa nghịch chúng ta đi. Phong Giật Phàm lúc này nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhịn không được bật cười nói. Yên tâm, sẽ không đùa nghịch các ngươi. Ta thật giải trừ hư hóa trạng thái. Cứ tới đánh đi. Nói, phía trước vừa tốt có một khối tại vô tận vũ trụ hư không phiêu đáng thạch đầu. Bạch Phong một quyền đánh ra, trong nháy mắt đem tảng đá kia oanh thành toái phiến. Thế nào, lúc này tin chưa? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Phong Giật Phàm vừa cười vừa nói. Phong Giật Phàm lúc này nhìn về phía ba người thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ta lên trước, toàn lực kiềm chế hắn. Các ngươi tìm cơ hội liền xuống tay, không cần nghĩ quá nhiều. Hạ tử thủ. Khẳng định cơ hội cũng chỉ có như vậy một lần. Một khi tìm tới cơ hội, có thể tuyệt đối đừng lãng phí hết. Yên tâm đi Phong lão đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Cảnh Lương nói thẳng, ta lên trước. Phong Giật Phàm nói một câu nói như vậy về sau. Cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Bạch Phong phóng đi. Còn lại ba người nhìn đến Phong Giật Phàm đã liền xông ra ngoài. Cũng là đều bạo phát toàn lực, theo sát lấy liền xông ra ngoài. Bạch Phong nhìn đến dẫn đầu vọt tới Phong Giật Phàm, lại là không có biểu hiện ra cái gì phòng ngự tư thái. Chủ nhân, lúc này ngươi chuẩn bị làm sao trêu đùa bọn họ a? Lúc này, Bạo Linh thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, ta đã nghĩ kỹ, cho ta đổi lấy một cái phản thương tổn chi thể, khác 100% phản thương tổn, thì phản 70% loại kia phản thương tổn chi thể liền có thể. Sau đó tại cho ta đổi lấy một cái cường hóa thẻ, đem nhục thể của ta cường độ cường hóa đến cấp 12-11 đoạn trình độ. Chủ nhân, người thật đúng là mượn nhiệm vụ kíp nổ. Tại hệ thống vô thường cung cấp bất kỳ vật gì. Ngươi là nghĩ đến cái gì liền muốn đổi lấy cái gì a? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Đặc biệt là có nhiều yêu cầu như vậy thời điểm. Nhịn không được cười nói một câu. Bạch Phong nghe xong. Trực tiếp nở nụ cười nói. Lúc này không cố gắng chơi. Chờ qua nhiệm vụ thời gian. Những vật này cũng không phải ta có thể đổi lấy. Bạo Linh lần này không có trả lời. Trầm mặc một lát sau, cái này mới một lần nữa lên tiếng nói. Chủ nhân, đổi xong, đã toàn bộ sử dụng. Lực lượng đều đã gia trì ở trên người của ngươi. Rất tốt. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy đã xông tới Phong Giật Phàm. Nhịn không được trực tiếp nở nụ cười. Đáng tiếc. Hắn lúc này tươi cười đắc ý, lại là bởi vì không mặt nạ ra người, không người nào có thể nhìn đến. Xem trường, Phong Giật Phàm nhìn đến Bạch Phong cứ như vậy đứng đấy. Cái này khiến hắn càng thêm nổi giận. Hắn thấy, ngươi đều giải trừ hư hóa trạng thái, lại còn dám như thế không nhìn hắn. Thật là để hắn cực kỳ phẫn nộ. Bành! Phong Giật Phàm không giữ lại chút nào nhất trưởng trực tiếp đánh vào Bạch Phong ở ngực. Sau đó chỉ thấy Bạch Phong bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ngược hơn 10 mét mới ngừng lại được. Bất quá trên thân lại là không có chút nào thương thế. Thật giống như một trưởng kia căn bản không có lực lượng đồng dạng. Mà Phong Giật Phàm lúc này lại cực kỳ thảm. Tại Bạch Phong bay rớt ra ngoài thời điểm, hắn cũng là theo chân té bay ra ngoài. Bởi vì hắn phát giác được bộ ngực mình bỗng nhiên bị một cỗ cực kỳ cường đại trưởng lực. Cỗ này trưởng lực tối thiểu đạt tới hắn vừa mới một trưởng kia 7 thành lực lượng. Tại cái này to lớn trưởng lực phía dưới, hắn trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương. Dù sao, người nào đều sẽ không nghĩ tới. Tại hắn công kích Bạch Phong thời điểm, bỗng nhiên sẽ có một cỗ lực lượng ra hiện ở trên người hắn. Theo sát phía sau mà đến 3 người, lúc này lập tức mượn bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt trọng thương Phong Giật Phàm. Sau đó, 3 người liền trực tiếp mộng bước, bởi vì dựa theo Phong Giật Phàm kế hoạch lúc trước, là hắn ngăn chặn Bạch Phong. Sau đó 3 người bọn hắn ở một bên công kích quấy nhiễu. Sau đó tìm cơ hội cho Bạch Phong nhất kích chí mệnh. Nhưng bây giờ, Phong Giật Phàm vừa ra tay thì thụ trọng thương, trực tiếp để kế hoạch nát nhỏ vụn. Thế nào, là không rất là hiếu kỳ ngươi vì sao lại thụ thương? Bạch Phong lúc này bay trở về, nhìn lấy bị 3 người đỡ lấy Phong Giật Phàm, thanh âm tràn ngập ngoạn vị nói ra. Phong Giật Phàm nghe xong, sắc mặt trầm thấp nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Rất đơn giản, phàm là rơi vào trên người ta công kích, đều sẽ bắn ngược trở về 70%. Ngươi dùng bao lớn lực lượng đánh vào ta vị trí nào, đều sẽ lấy 7 thành lực lượng quay trở lại. Chỉ đơn giản như vậy, có phải hay không chơi rất vui? Bạch Phong nhìn chằm chằm Phong Giật Phàm cười giải thích nói. Không thèm để ý chút nào đối mới biết về sau. Chỉ cần một chút đề phòng một chút, liền có thể phá giải chính mình phản đạn chi lực. Cái gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Phong Giật Phàm trực tiếp kinh hô lên, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Các ngươi 3 cái lên đi, ta cần khôi phục một chút. Đã hắn đã nói ra, vậy các ngươi thời điểm tiến công, chỉ cần tại tiến công vị trí làm tốt phòng ngự liền có thể ngăn cản được hắn phản đạn chi lực. Dù sao chỉ bắn ngược 7 thành lực lượng trở về. Phong Giật Phàm lúc này nhìn lấy 3 người nói thẳng. Dù sao hiện tại chỉ có thể dựa vào 3 người. Hắn đã phế đi, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không cách nào tham dự chiến đấu. Cảnh Lương, Vưu Văn Lực cùng Đái Chỉ 3 người nghe xong, đều toát ra thần sắc kiên định nhìn một chút Phong Giật Phàm. Sau đó toàn bộ đều hướng Bạch Phong vọt tới. Chơi không vui, sau khi nói xong, cảm giác lập tức thì không có ý nghĩa nữa nha. 3 tên này không bằng thì để bọn hắn lẫn nhau vả vào miệng đi. Bạch Phong muốn đến nơi này, trực tiếp đối Bạo Linh nói, tại Bạo Thần cửa hàng bên trong tìm kiếm có thể cho bọn họ lẫn nhau vả vào miệng đồ vật. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, cái này 4 người kỳ thật đã sớm e ngại lực lượng của ngươi. Cảm giác tiếp tục chơi tiếp tục không có ý gì. Ai, nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong thở dài, hắn như thế nào lại không biết đã không có niềm vui thú. Nhưng hắn không muốn đi nghĩ như vậy, bởi vì một khi nghĩ như vậy, liền sẽ lần nữa nhàm chán. Quỳ xuống đi. Bạch Phong sau cùng nhìn về phía vọt tới 3 người, tay phải nâng lên đột nhiên hướng xuống nhấn một cái, một cỗ kinh khủng cùng cực uy áp ầm vang rơi xuống. Cực tốc vọt tới trước 3 người trong nháy mắt ngừng lại. Càng là quỳ xuống, trên mặt tràn ngập khó có thể tin cùng thần sắc kinh khủng. Được rồi, không tại đùa 4 người các ngươi, không có ý nghĩa, quá yếu. Cút nhanh lên tiến vũ trụ chi thành đi, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Bạch Phong lúc này lại trong nháy mắt triệt hồi cái kia cỗ kinh khủng uy áp, không khó phiền phất phất tay đối 4 người nói. 4 người nghe xong, không dám hỏi nhiều cái gì. 3 người trực tiếp đỡ lấy trọng thương Phong Giật Phàm cấp tốc hướng về vũ trụ chi thành chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?